Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 180. Thất bại, khi Tôn Ngộ Không ý thức lần thứ hai trở lại thân thể. Ngọc Đế cùng Nhị Thanh đã chờ đợi hồi lâu. Pháp thuật này làm sao? Tôn Ngộ Không vừa mở ra mắt, Ngọc Đế liền hỏi lên. Vượt quá tưởng tượng, Tôn Ngộ Không có chút mừng rỡ nói cho Ngọc Đế hắn nhìn thấy đồ vật. Ngọc Đế cùng Nhị Thanh nghe xong, đều là cảm thấy khó mà tin nổi. Chúng ta có thể sử dụng dùng này bàn cờ sao? Ngọc Đế nóng lòng muốn thử hỏi. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không gật đầu. Đưa tay một chiêu, ba cái tiểu bàn cờ từ vạn linh thụ trên phân liệt. Lọt vào ba người lòng bàn tay. Tôn Ngộ Không tiếp đem bàn cờ phương pháp sử dụng giáo cho bọn hắn. Nhị Thanh đầu tiên thi pháp, trong tay bàn cờ phá nát. Nhưng mà một hồi lâu đi qua, vạn linh thụ trên bàn cờ cũng không hề có một chút phản ứng. Tại sao lại như vậy? Nhị Thanh quay đầu nhìn về phía Ngọc Đế. Bệ hạ, ngươi thử xem. Ngọc Đế cũng thử nghiệm một lần. Sau đó tiếc nuối lắc đầu. Ta cũng không được. Giống như Nhị Thanh, hắn không có cách nào sử dụng bàn cờ. Thiên đạo kỳ bàn này không phải mỗi người đều có thể dùng. Lúc này, vạn linh thụ trên quạ đen mở miệng nói. Các ngươi như thế nào đi nữa tinh thông vạn linh thiên đạo? Không hiểu hồng mông đồ đằng, cũng không thể điều động nó. Ngọc Đế ba người giờ mới hiểu được nguyên nhân. Đều rất đáng tiếc. Này bàn cờ bước kế tiếp hoàn thiện, chỉ có thể dựa vào ngự đệ ngươi rồi. Ngọc Đế nói. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng bàn cờ xuất hiện chung quy là một chuyện tốt. Thiên đạo nếu có thể tự mình lan tràn, chúng ta có phải là có thể gọi những kia đi thiên đình phổ cập người của thiên đạo trở về? Ngọc Đế lại hỏi. Không cần. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Thiên đạo lan tràn, đồ đằng ảnh hưởng hơn nửa cũng sẽ xuất hiện ở thiên đình. Bọn họ ở lại nơi đó trái lại thuận tiện xử lý. Ngọc Đế gật đầu, lại ở Hiền Đức Cung đợi một trận. Liền cùng Nhị Thanh đồng thời hướng về Tôn Ngộ Không cáo biệt. Không quấy rầy nữa rồi. Lần này, sức mạnh của thiên đạo kỳ bàn mang đến Hiền Đức Cung các tiên nhân bất ngờ kinh hỉ. Để bọn họ đều chống đủ nhiệt tình, thiên đạo tiến triển lại một lần nữa tăng nhanh rồi. Càng ngày càng nhiều đồ đằng hòa tan vào vạn linh thụ. Trung gian xuất hiện to to nhỏ nhỏ mấy chục lần tình huống ngoài ý muốn. Cũng may các tiên nhân đã sớm chuẩn bị. Ở Tôn Ngộ Không dưới sự dẫn đường, mọi người cùng tâm nhất trí, đều là hữu kinh vô hiểm vượt qua rồi. Theo đồ đằng hòa vào, bàn cờ cải thiện, vạn linh thiên đạo khuếch tán bước chân cũng không có đình chỉ. Tôn Ngộ Không có thể nhận biết được địa phương, lấy mỗi ngày chỉ ít tăng cường một tòa tinh cung tốc độ đang trưởng thành. Loại này trưởng thành phạm vi rất kinh người, mà thần hồn của Tôn Ngộ Không cũng ở tùy tùng thiên đạo lan tràn trở nên mạnh mẽ. Không tới thời gian 3 tháng, hắn liền hoàn thành rồi đi qua 100 năm tích lũy. Hắn bây giờ nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy ngàn tỷ cây em bên ngoài thiên đình phát sinh chuyện quan trọng. Mà đối với tam giới, Tôn Ngộ Không năng lực nhận biết càng là cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ nếu muốn biết cái gì, không cần rời đi Hiền Đức Cung, hắn đều có thể rõ ràng trong lòng. Hắn quan tâm nhất chính là Hồng Mông tiểu thế giới tiến triển. Trấn Nguyên Đại Tiên không có để hắn thất vọng. Tiểu thế giới tiến triển cực kỳ nhanh. Trấn Nguyên Đại Tiên thành công kiến tạo ra một cái kiên cố vượt quá tưởng tượng thành trì. Tòa thành trì này tuy rằng đứng lặng ở thế gian, nhưng mức độ kiên cố không thấp hơn thiên cung. Đoạn thời gian gần đây, Trấn Nguyên Đại Tiên mỗi ngày đều dẫn dắt một ít tiên nhân chung quanh bắt tiểu đồ đằng. Sau đó đem chúng nó bỏ vào thành trì, tiến hành các loại kiểm tra. Mỗi một ngày, thành trì đều có cây cối điên cuồng sinh trưởng, đá chung quanh nhảy tưng nhảy loạn, xuất hiện các loại chuyện ly kỳ cổ quái. Tiểu đồ đằng nhóm không có trật tự làm ầm ĩ, nhưng rất ổn định. Tôn Ngộ Không đối những cảnh tượng này cảm thấy rất hứng thú. Mỗi ngày đều đang quan sát. Nhưng mà, tình huống như thế ở một ngày nào đó bỗng nhiên nát tan. Ngày ấy, tiểu đồ đằng nhóm không biết là nguyên nhân gì đánh lên. Thành trì chấn động kịch liệt. Bên trong hết thảy đều tan vỡ rồi. Đây là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra. Thành trì tượng trút xuống hồng thủy một dạng sụp đổ, hóa thành đất bằng, cho bụi đầy trời. Các tiên nhân liền ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền nhìn thấy phía trước một mảnh mờ mịt. Thành trì vị trí, món đồ gì đều không có còn lại. Bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Làm sao sẽ tan vỡ? Trấn Nguyên Đại Tiên rất là khiếp sợ. Những kia tiểu đồ đằng có sức mạnh như vậy sao? Hắn cũng không có đem chân chính đồ đằng thả vào bên trong. Làm sao cũng không thể tin tưởng những kia tiểu đồ đằng có thể hủy diệt hắn tự tay kiến tạo kiên. Cố thành trì, nếu là như thế điểm đồ đằng sẽ để tòa thành trì này tan vỡ. Kia hồng mông thổ địa đến cùng là cái gì làm? Trấn Nguyên Đại Tiên trong lòng nghĩ. Nó ít nhất cũng phải so với thiên cung kiến trúc mạnh gấp trăm lần không thôi. Như thế kiên cố, thành trì cũng không ngăn nổi sức mạnh của đồ đằng. Hắn thực sự không biết dùng phương pháp gì kiến tạo so với cái này mạnh gấp trăm lần thổ địa. Lần này thất bại, dao động không ít tiên nhân tự tin. Liền ngay cả hiền đức cung các tiên nhân biết lần này thất bại, cũng đều lo lắng lên. Thiên đế, thổ đức tinh quân lại một lần nữa hướng về Tôn Ngộ Không xác nhận nói. Hồng mông tiểu thế giới thật có thể kiến tạo ra được sao? Có thể, Tôn Ngộ Không không có thay đổi dự tính ban đầu. Bất quá là một lần thất bại, đại tiên sẽ không bỏ qua. Đúng như dự đoán, ở hắn nói xong câu đó mấy ngày sau, Trấn Nguyên Đại Tiên lại đem tòa thành kia kiến dựng đứng lên. Thất bại là mẹ thành công. Lần này Trấn Nguyên Đại Tiên có vẻ càng tích cực, càng nhiệt tình, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.